Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, Mục Tây Thần sẽ không thua. Nóng bỏng mặt, rõ rõ ràng ràng nói với chính mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, trên mặt biển truyền đến bọt nước bị đập thanh âm. Hai người một trước một sau hướng về hòn đảo nhỏ kia tự du động. Mục Đông Lâm tốc độ rất nhanh. Mục Tây Thần hơi rơi xuống một chút khoảng cách. Thoạt nhìn ở thế yếu. Trợ uy ủng hộ tiếng hò hét thanh âm. Từ bên bờ truyền đến. Căn bản không có người lưu ý đến bên này chuyện gì xảy ra. Lê Bắc Niệm trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Bàn tay buông ra lắc lắc. Nói. Lâm tiểu thư. Làm tiểu tam đây. Liền thành thật một chút. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Không nhanh không chậm. Trong đó mơ hồ trong đó trộn lẫn lấy mấy phần để cho người ta nghiến răng nghiến lợi đắc ý. Hừng hực ánh nắng, vẩy vào trên gương mặt. Lâm Khả Nhu trên mặt nóng bỏng cảm giác càng sâu. Lê Bắc Niệm nụ cười giống như là nhuộm ánh sáng. Sán lạn đến chói mắt. Ta lại chơi làm Mục Đông Lâm tình cảm. Chúng ta cũng là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê. Coi như ta đem hắn đùa chơi chết. Vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Lâm Khả Nhu đỏ lên vì tức mát. Hô hấp càng ngày càng ngắn ngủi thô trọng. Ngươi làm như vậy. Không cảm thấy rất quá đáng sao? Quá đáng sao? Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười vẫn như cũ. Chỉ là trong đáy mắt y nguyên ý lạnh giạt giáo. Người cùng hắn lăn cùng một chỗ thời điểm. Người cảm thấy. Người quá đáng sao? Nàng phí hết tâm tư chửi bới nàng thanh danh thời điểm. Quá đáng sao? Nàng lại nhiều lần đưa nàng sống không bằng chết. Cắt đầu lưỡi nàng. Để cho nàng cả một đời lại nói không ra một chữ. Quá đáng sao? Nàng biết rõ nàng bị người bắt cóc, tại vứt bỏ trong kho hàng tính mệnh thở hơi cuối cùng. Lại cùng Mục Đông Lâm bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt thời điểm. Quá đáng sao? Lê Bắc Niệm ánh mắt càng ngày càng âm lạnh, khóe môi tràn ra sáng chói cười. Lại không đạt đáy mắt, trò hay còn không có kéo ra màn che đây. Bảo bối, à quá tuyệt vời, ủng hộ, Mục Đại Thiếu ủng hộ. Tây Thần ca ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm lại một lần nữa hướng về mặt biển nhìn lại. Mục Đông Lâm đã lấy trước được lá cờ. Mũi chân điểm một cái trên hòn đảo tảng đá. Cả người như phát xạ mũi tên. Phi tốc du động. Trái lại Mục Tây Thần. Không nhanh không chậm đem lá cờ rút ra. Quanh thân màu mật ong nhạt ra thịt nhuộm nước biển. Ở nơi này ánh nắng phía dưới càng giống là bị bao quanh một tầng kim quang. Văn Lý rõ ràng cơ bắp tại dưới mặt nước chìm nổi nhược hiện. So với Mục Đông Lâm, Mục Tây Thần lộ ra quá mức chấn định, đem lá cờ rút ra về sau. Còn có nhàn hạ bên mặt đến xem Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm khóe môi dương cao. Đối với hắn hô, thật muốn trở về Trăn Châu a. Mục Tây Thần bật cười. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía trước đã càng ngày càng xa Mục Đông Lâm trên người. Chợt. Một đầu đâm vào trong nước, như cá bơi quét ra sóng nước, ung dung không vội theo sau. Tranh tài đã tiến nhập gay cấn, tiếng hò hét càng ngày càng chỉnh tề. Ủng hộ, ủng hộ, Lê Bắc Niệm nghe những âm thanh này. Cũng không nhịn được bị lây bệnh, tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Chăm chú nhìn bọn họ thân ảnh, lẩm bẩm nói, nhất định sẽ thắng, Mục Tây Thần sẽ không thua. Mắt thấy điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Vừa rồi chiếm một mảng lớn thượng phong Mục Đông Lâm. Lại chẳng biết lúc nào bắt đầu đã càng ngày càng chậm. So với vừa mới giao long nước chảy chi thế. Hiện tại Mục Đông Lâm rất hiển nhiên đã mệt mỏi xuống tới. Mà Mục Tây Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ đều đặn. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn chính là cái này tốc độ. Đã từ từ đuổi kịp khoảng cách. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nhanh không chậm, gấp đến độ không ít người lòng ngứa ngáy. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên đám người đều hiểu rõ ra gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại thể lực chuẩn bị cuối cùng bắn vọt, Vạn Lý Lý, xem ra mọi người đối với khóa lớn đều phi thường tự tin a. Đến bây giờ ta không thấy được một người có cho rằng khóa lớn thất bại.